khi nhị tiểu thư làm hầu gái. Chương 23, lưu lạc thế giới ảo 1. Góc truyện audio.com. Cả đám tụi nó theo dòng người đông đúc xếp hàng đi vào trong. Bên trong là một nơi rất rộng lớn có thể chứa cả ngàn người đấy chứ, tụi nó nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược chẳng may đâm chúng. Một người khách thế là sinh ra cãi nhau cũng may là tụi hắn đã ngăn, nếu không đánh nhau cũng có. Bên trên là những cái máy có hình thù khá giống một quả trứng nhưng chỉ một nửa quả trứng thôi. Bọn nó chạy lại chỗ quầy bán vé do trò thế giới ảo cấp 2 khá khó, thế là cũng không đông người chơi nên bọn nó mới có thể mua được vé một cách nhanh chóng. Chị ơi, chừng nào mới có thể chơi vậy? Nó hỏi với tâm trạng đầy hưng phấn. Lại đó chờ đi, khi nào có thông báo thì lại. Chị bán vé làm mặt lạnh với nó và làm mặt quyến rũ đối với hắn, điều này làm nó khó chịu không ít. Cả đám đi lại ghế ngồi chờ. Nó ngồi moi hết bịch bim bim này tới bịch bim bim kia ăn không ngừng, nghĩ đến khi cái bụng no căng ra mới thỏa mãn không ăn nữa. Hắn nhìn nó với cái bụng to cảm thấy khá mắc cười. Nhưng cố gắng nhịn vì không muốn gây xung đột chiến tranh. Máy hệ thống, xin thông báo phiền tất cả người chơi hãy đến với những chiếc máy ảo của chúng tôi để có thể đến trò chơi thế giới ảo huyền diệu. Từ thế giới ảo TG xin ghi tắt là TGA nhé. À, bắt đầu rồi kìa, đi thôi. Linh Mi nhảy cẩn lên hò hét, xem ra cô nàng này rất là phấn khích. Đi cũng phải từ từ, làm gì mà gấp vậy. Lan Hy không vừa mắt nói sẵn tiện tặng cô nàng một cái lườm lạnh thấu xương. Cả đám lần lượt ngồi vào những cái máy ảo. Sau khi đã đủ người, đằng sau liền xuất hiện một tấm kính bao trùm lại, bây giờ thì y hệt quả trứng nhé. Ngay lập tức liền phun ra một làn khói màu hồng nhạt rất thơm, khiến người ngửi nó cảm thấy thật dễ chịu và sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ mê không còn biết gì nữa. Làn khói màu hồng đó được chế từ một ít thuốc mê và các loại hoa thơm trên toàn thế giới hợp thành nên mới tạo ra một mùi hương dễ chịu. Máy hệ thống, như chúng ta khi ngủ chúng ta sẽ có thể đi đến một giấc mơ nào đó, nhưng không bao giờ chúng ta có thể kiểm soát giấc mơ đó theo ý mình muốn, nhưng vào trò chơi này chúng ta không những được trải nghiệm mà còn có những điều rất thú vị đang chờ đón các bạn, nào hãy cùng nhau đi đến TGA thôi. Một làn sóng âm thanh êm dịu truyền vào tai mọi người khiến họ ngủ say hơn và từ từ chìm vào TGA. Máy hệ thống, các bạn mau tỉnh dậy đi, chúng ta sắp tới nơi rồi đó. Đây là đâu vậy? Người khách một lờ đờ mở mắt ra nhìn thấy xung quanh toàn một màu trắng hồng và thân thể thì đang bay lơ lửng. Máy hệ thống, đây là vòng thời gian nó sẽ đưa các bạn đến với TGA cấp 3. Sau thông báo đó tất cả mọi người ngay lập tức liền hoảng hồn. TGA cấp 3? Sao được TGA cấp 3 chưa có mà? Người khách hay nói trong sự sợ hãi lẫn lo lắng, gương mặt ngay lập tức tái xanh. Phải đó, có nhầm lẫn gì không hay máy móc hư rồi. Người khách thứ ba bất giác ôm chặt đứa con nhỏ khoảng 10 tuổi trong tay, giọng lắp bắp nói. Máy hệ thống, đó chính là sự thật, các vị đang đến TGA cấp 3 của chúng tôi. Một câu nói của cái máy thôi mà làm cả 98 người rơi vào tuyệt vọng. Cái gì chứ, ra thành anh nói rõ xem sao lại như thế. Nó quay qua lay lay cánh tay của Gia Thành, nó như không tin vào tai của mình, nó đang đi đến TGA cấp 3 sao? Anh cũng không biết, chắc là có ai đã xâm nhập vào phần mềm trò chơi và thay đổi mọi thứ. Gia Thành lắc đầu, anh hoàn toàn cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Hacker, Mẫn Mẫn quay qua Lãnh Thiên và nhận được một cái gật đầu chắc chắn của anh, vì nguyên nhân duy nhất và hiệu quả nhất chỉ có thể là hacker đã xâm nhập vào phần mềm, bây giờ làm sao thoát được? Lâm Hiên hỏi Gia Thành, anh thật cũng đang rất rối trí khi người ở đây cứ bát nháo lên làm anh chẳng suy nghĩ được gì. Do đã bị xâm nhập nên tao không chắc chúng ta có thể thoát ra dễ dàng. Gia Thành nhẹ giọng nói, ngay cả anh cũng chẳng muốn nói ra câu đó nhưng thật sự đã hết cách. Còn một cách, hắn nói giọng hết sức bình tĩnh và không kém phần lạnh lùng. Cách nào? 7 người cùng đồng thanh. Chiến đấu thôi. Hắn nói khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, giống như đó chính là số phận và cần phải vượt qua. Cả bảy người im lặng một lúc lâu sau đó cùng gật đầu. Máy hệ thống, bây giờ chúng ta sẽ đến vương quốc Megita, ở đó đã có hơn hàng ngàn người bị biến thành vampire do một nhà nghiên cứu ngu xuẩn tiến sĩ. Muninzin đã chế tạo ra lọ thuốc vampire và ông đã uống nó với một nguyện vọng duy nhất là trường sinh bất tử. Ông đã khiến một nửa người trong vương quốc trở thành thành vampire giống ông và chế ngự họ ở đó rất nguy hiểm nên các bạn nhớ cẩn thận từng chút một sơ suất một tí là chết. Bọn vampire đó sẽ biến chúng ta trở nên giống chúng nếu không muốn trở thành vam thì tốt nhất nên làm theo lời tôi dặn. Các bạn nhớ kỹ ở đây chúng ta có 100 người nếu như bị biến thành vam hết thì tất cả các bạn sẽ mãi mãi bị nhốt trong TGA còn nếu như các bạn chiến thắng thì có thể nắm lấy tay nhau mà thoát khỏi đây. Nhiệm vụ của các bạn là đi tìm kho báu đó là 5 chìa khóa đồng, 4 chìa khóa bạc và 1 chìa khóa vàng. Trò chơi này sẽ thử thách lòng can đảm và lòng tham của các bạn. Không lẽ chúng tôi chiến đấu tay không với chúng à, Thiên Hương? Đúng đó, phải cho chúng tôi một ít vũ khí chứ. Mẫn Mẫn, máy hệ thống, có chứ, các bạn sẽ nhận được 3 loại vũ khí và 5 quả bom trong 1 phút. Các bạn nhớ phải chọn xong thứ vũ khí mình muốn hết 1 phút các bạn. Chưa chọn xong thì sẽ phải tự chiến đấu tay không với chúng đấy. Nên nhớ chỉ 1 phút, 3 loại vũ khí nếu chọn nhiều hơn các bạn sẽ lập tức biến thành vampire. Sau đây tôi xin liệt kê tất cả các loại vũ khí cho các vị hiểu rõ. Súng laser, súng bắn tỉa, roi điện, roi có nọc độc, kiếm nhật, mã tấu, haladi, kim vàng có độc, kim độc làm tê liệt cơ thể, kunai, suriken. Bây giờ các bạn hãy vào trong căn phòng trước mắt chọn 3 loại vũ khí cho mình và lấy 5 quả bom ưu ái thêm là một cái máy tính nhỏ. Dùng để dò đường chỉ có 50 cái không lấy nhanh sẽ hết đó. Xem ra cũng còn chút nhân từ. Nó lẩm bẩm, bọn nó nhanh chân chạy vào chọn loại vũ khí cho mình, chỉ có 1 phút không thể để hao phí thời gian bây giờ đối với 98 người ở đây thời gian. Rất là quý báu, nó có thể so sánh như tính mạng của bản thân. Tại sao là 98 từ từ sẽ được bật mí. 1 phút trôi qua và đã có 10 người chết vì cái tính tham lam lấy rất nhiều vũ khí. 10 người đó từ từ biến thành vampire và biến mất. Mình sẽ nói rõ loại vũ khí bọn nó chọn nhé. Hắn, kiếm nhật, súng laser, kunai và 5 quả bom. Nó, mã tấu, súng laser, suriken và 5 quả bom. Gia thành, kiếm nhật, kim độc làm tê liệt cơ thể, suriken và 5 quả bom. Thiên Hương, kim vàng có độc, mã tấu, kunai và 5 quả bom. Lâm Hiên, roi có nọc độc, súng laser, kiếm nhật và 5 quả bom. Lan Hy, roi có điện, kunai, súng laser và 5 quả bom. Lãnh Thiên, súng bắn tỉa, suriken, haladi và 5 quả bom. Mẫn Mẫn, súng laser, haladi, mã tấu, 5 quả bom và 1 máy tính nhỏ. Máy hệ thống, tôi chỉ có thể tiễn các bạn đến đây thôi, xin tạm biệt, chúc may mắn. Một cánh cửa màu trắng toát hiện ra làm mọi người chói mắt và không hiểu sao bọn họ đang bay trên không trung giờ rớt như sung dụng. Tiếng la thất thanh của mọi người khi rơi xuống dưới. Chết cái mông yêu dấu của ta rồi. Nó mếu máo lộn cộm bò dậy xoa xoa cái mông. Có vậy mà cũng la. Hắn phan cho nó một câu làm nó tức đỏ cả mặt. Anh là trâu bò mà biết gì là đau. Nó đứng dậy hét thật lớn vào mặt hắn. Bây giờ nó đang rất đau và giận mà hắn còn chăm thêm tí dầu lẫn xăng vào nên ngọn lửa tức giận trong lòng nó đã bùng cháy dữ dội. Cãi nhau có được lợi ích gì cho hai người không? Lâm Hiên nằm thẳng ở dưới bãi cỏ xanh thư thả hưởng thụ. Anh đừng có nằm đó nữa Lâm Hiên à, mà quên, có ai thấy run với mi đâu không? Lan Hy đảo cặp mắt nhìn xung quanh. Chết quên mất nãy giờ chị không thấy họ. Thiên Hương hoảng hồn bật dậy cũng đảo mắt xung quanh tìm hai người kia. Giờ làm sao đây Phong? Lãnh Thiên quay qua hỏi hắn. Chiến thắng, hắn cộc lốc nói, nhưng cả đám đều hiểu mình cần phải làm gì. Bỗng cả đám đang nói chuyện bàn bạc, đằng sau có một bụi cây phát ra tiếng động, lập tức cả đám liền trong tư thế phòng thủ trên tay cầm chắc vũ khí của mình. Các bạn đừng lo, tôi không làm hại mọi người đâu mà. Một cô gái có mái tóc màu bạc kim từ trong bụi cây bước ra. Tay của cô gái đó còn nắm chặt tay của một em gái nhỏ nữa. Cô là ai? Nó hỏi nhưng vẫn đề phòng cảnh giác. Tôi là Harin Rani, còn đây là em tôi Harin Rani. Chúng tôi là người Nhật qua đây để du lịch nhưng không ngờ lại xảy ra sự tình này. Rani nói, đôi mắt của cô có chút sợ hãi và lo lắng. Bạn đi chung với tụi này đi. Nó vui vẻ nói và không ngần ngại tiếp chi một nụ cười tặng Rani như là động viên cô nàng, làm cho cô nàng bớt sợ hãi. Không như vậy làm phiền bạn lắm. Rani một mực từ chối cô chính là không muốn làm gánh nặng cho bọn nó. Không gì mà không, bạn định làm mồi cho Vam à, đi theo chúng tôi đi. Lâm Hiên cáu gắt, anh không thích mấy người cứng đầu. Chị ơi, hay là mình đi theo mấy anh chị đó đi, em sợ quá à. Rani ôm chặt chân của chị mình, trên đôi mắt trong veo đã ngân ngấn nước. Được rồi, vậy chị em tôi xin làm phiền mọi người. Rani nói thái độ vô cùng khách sáo. Rani, bạn đừng khách sáo như vậy, cứ gọi mày tao giống tụi này đi mà chắc bằng tuổi đúng không? Lan Hi tự nhiên nói. Mình 16 tuổi. Rani từ tốn trả lời. Thấy chưa, bằng tuổi mà vậy kêu tên hoặc mày tao đi cho thân há. Lan Hi cười tâu tuét. Được rồi, kết thúc màn trình diễn làm quen đi, bây giờ vào việc chính nè, chúng ta sẽ phải vượt qua một khu rừng âm u, nơi sau khi ra khỏi rừng. Chúng ta sẽ thấy một tòa thành, trong đó có chứa 5 cái khóa đồng. Mẫn Mẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính nhỏ, đầu óc linh hoạt phân tích rất nhạy bén. Vậy chúng ta cần vượt qua khu rừng âm u để đến tòa thành, chắc là sẽ có vampire, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Hắn cẩn thận nhắc nhở mọi người và với chính mình. Được, bây giờ chúng ta lên đường thôi, càng sớm càng tốt, đã có hơn 10 người trở thành vampire rồi đó. Mẫn Mẫn khẽ nhíu mày. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ mà 10 người đã thành vam, vậy thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ còn bao nhiêu người đây? Đôi lời của T, G đọc hay không thì tùy. T, G xin lỗi mọi người vì gần một tuần không đăng chép, không phải vì T, G làm biếng mà là vì ta lưu rồi lại bị mất nên ta phải viết lại. Lần này là thứ 3 rồi đó. Đọc xong để lại cho T, G lời nhận xét nhá. Cách chương.